Chương 382, mưa gió muốn tới. Mời các vị trở về chuẩn bị một phen, cần phải mang ra khỏi chiến lược mạnh nhất, chúng ta nhất định phải đạp bằng tứ tượng sơn. Cao Hưng đột nhiên đứng lên, sau đó hướng về phía kia mấy đại thánh địa nhân bái một cái, sau đó giọng trịnh trọng nói. Ta Thanh Long Thánh Tông tự sẽ ra tay toàn lực, chỉ hy vọng Cao Thượng Thư thời điểm ngươi đến không muốn nuốt lời mới phải. Một tên khôi ngô hán tử đột nhiên đứng lên, sau đó ha ha cười to hai tiếng. Ta Bạch Hổ Thánh Tông cũng vậy. Ta Chu Tức Thánh Tông không có ý kiến gì. Ta Huyền mặc dù Vũ Thánh Tông không nổi tranh đấu, nhưng là đưa tới cửa thịt béo, há lại sẽ không ăn một tên thập phần to con láo giả, cũng là ha ha cười to hai tiếng. Kia Cao Mô ở nơi này đã tạ các vị tiền bối rồi, sau ba ngày chúng ta tứ tượng sơn hạ thấy. Cao Hưng hướng về phía mọi người chắp tay, sau đó thập phần sung sướng địa nói một câu. Vừa dứt lời, kia vài tên thánh địa người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó hóa thành nói đạo lưu quang, hướng cách đó không xa bay đi. Khóe miệng của Cao Hưng lộ ra một vẻ nụ cười tàn nhẫn, trong mắt của hắn tất cả đều là sát ý, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, Thiên Đế Tông, ha ha, lần này ta xem ngươi rốt cuộc có chết hay không. Kia mấy đại thánh địa cách Ly Long Đằng Vương Triều cũng thập phần xa xôi, trong thời gian ngắn căn bản không trở về được tông môn. Bọn họ chỉ là tụ tập gần đây mấy cái phân bộ, sau đó triệu tập bên trong toàn bộ lực lượng. Nhưng tha cho là như thế, tứ đại thánh địa hợp lực bên dưới tạo thành lực lượng, như cũ thập phần kinh khủng, có thể tùy tiện hủy diệt tông môn nhất lưu. Trưởng lão đại nhân, nghe nói Thiên Đế Tông thực lực sâu không lường được, chúng ta chỉ đem ít như vậy tiếng người, phỏng chừng không phải là đối thủ của bọn họ đi. Một tên đệ tử trẻ tuổi đang do dự rồi sau một hồi, hướng về phía dẫn đầu lão giả lên tiếng hỏi. Yên tâm, Thiên Đế Tông chỉ có bọn họ tông chủ tương đối cường đại đã. Những người khác là một nhóm thối ngư nát tôm, bây giờ bọn họ tông chủ không coi ở đây, Thiên Đế Tông nhất định diệt Thanh Long Thánh Tông. Trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Cái gì chó má Thiên Đế Tông, bọn họ sớm đã có nhiều chút thấy ngứa mắt rồi, nếu là không phải bên kia đại chiến sắp tới. Phỏng chừng mấy đại thánh địa sớm liền hợp lực đem này Thiên Đế Tông hủy diệt, đâu còn có thể để cho hắn ở bên này. Tứ Vô Kỵ Đạn muốn là bọn hắn tông chủ xuất quan sau này, phát hiện Thiên Đế Tông bị diệt, vạn nhất tìm tới cửa trả thù làm sao bây giờ. Tên đệ tử kia trong lòng còn là phi thường lo âu, hắn hướng về phía trưởng lão lên tiếng nói. Hắn coi như là mạnh hơn nữa lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn dám bên trên chúng ta tứ đại thánh địa tổ sơn đi tìm phiền toái sao? Thanh Long Thánh Tông trưởng lão khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường vẻ, phảng phất căn bản không đem Thiên Đế Tông coi ra gì như thế. Tên đệ tử kia nghe được trưởng lão lời nói sau, trong lòng của hắn thở phào một hơi, không còn giống như trước khẩn trương như vậy. Bên kia ngoài ra mấy đại thánh địa, đại khái ý tưởng tất cả đều là như thế, bọn họ hoàn toàn không đem Thiên Đế Tông để ở trong lòng, chỉ chờ ba ngày sau đem khắc nhất cử tiêu diệt. Ngoại trừ mấy đại thánh địa bên ngoài, Cao Hưng cũng vận dụng không ít lực lượng, thậm chí cầu xin rồi Long Đẳng Vương Triều Hoàng đế, để cho hắn phái binh cho mình. Long Đẳng Vương Triều Hoàng đế lúc mới bắt đầu sau khi, còn có chút do dự, nhưng là khi nghe được tứ đại thánh địa liên thủ sau đó, hắn cuối cùng vẫn hạ phóng rồi một bộ phận binh quyền, giao cho Cao Hưng. Hoàng thượng, chúng ta làm như vậy thật thích hợp sao? Thiên Đế Tông dù sao một phần của chúng ta Long Đẳng Vương Triều cương vực. A, một tên lão thái giám do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Long Đẳng Vương Triều Hoàng đế lên tiếng hỏi. Ha ha, chúng ta Long Đẳng Vương Triều có thể không cần loại này không cách nào khống chế thế lực. Đại Minh Đế chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía lão thái giám nhẹ giọng cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy nghiền ngẫm. Hoàng thượng, nếu như Thiên Đế Tông không có tiêu diệt, ngược lại là kia mấy đại thánh địa bị thương nặng đây. Lão thái giám hay lại là cảm giác chuyện này có chút không ổn, hắn có chút trầm ngầm trong chốc lát, sau đó lên tiếng nói. Kia chấm liền lập tức đi trước lôi kéo Thiên Đế Tông, coi đời này không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Đại Minh Đế ở hơi suy tư rồi sau một hồi, liền lên tiếng nói. Vị này Long Đẳng Vương Triều Hoàng đế có thể là không phải kẻ đơn giản, hắn tay này cờ hạ rất là lợi hại. Vô luận Thiên Đế Tông là thắng là bại, đối với Long Đẳng Vương Triều mà nói, cũng không có tổn thất quá lớn mất. Nếu là Thiên Đế Tông không địch lại mấy đại thánh địa, bị triệt để lao đi sau đó, Long Đẳng Vương Triều không chỉ có thiếu một uy hiếp, còn có thể từ trong phân một chén canh. Nếu như Thiên Đế Tông thực lực phi thường cường đại, có thể để qua mấy đại thánh địa liên thủ, như vậy Đại Minh Đế tuyệt đối sẽ ném ra số tiền lớn, lôi kéo Thiên Đế Tông. Mà Cao Thị Lang là rất đáng thương, chỉ có thể luân vì một cái quân cờ, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn cũng sẽ không có kết quả tử tế. Mặc dù Cao Hưng đã lên làm binh bộ thượng thư, nhưng trên thực tế hắn như cũ vẹn vẹn chỉ là một con rối mà thôi, bị Đại Minh Đế nắm thật chặt trong tay. Lao Nô biết, Lao Thái Giám đi cùng Đại Minh Đế đã có rất nhiều năm tháng, tự nhiên cũng là không phải cái loại này kẻ ngu dốt, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Đại Minh Đế nói. Đại Minh Đế nghe được Lao Thái Giám lời nói sau, hắn cũng không có lên tiếng nói chuyện, mà là có chút mị lên con mắt của mình, trong đó có quang mang không ngừng lưu chuyển. Tứ Tượng Sơn bên trong, một tên lão giả đầu chọc giờ phút này đang ở Thủy Hỏa Sơn bên trong ăn ngồn nghiến, nhưng là đột nhiên, hắn chân mày thật chặt nhíu một cái, sau đó sắc mặt hơi đổi một chút. Trong tay chân rơi vào trên đất, nhưng là Viên Hoàng lại hồn nhiên không cảm giác, cả người vẻ mặt vẻ kinh ngạc, phảng phất cảm nhận được cái gì thập phần có thể lo sự tình. Viên lão, thế nào Thủy Hỏa lão tổ phát hiện Viên Hoàng trạng thái có cái gì không đúng? Hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ lên tiếng hỏi, trong mắt tràn đầy là tò mò. Có linh cảm chẳng lẽ Thiên Đế Tông ngày gần đây sẽ có nhiều chút biến cố, hay hoặc giả là Thuần Dương Đạo Tông đã xảy ra chuyện gì? Bưng Viên Hoàng thật chặt nhíu chính mình chân mày, hắn giọng trầm thấp nói một câu, trong lòng như có điều suy nghĩ, đã là không có một chút thèm ăn. Làm cảnh giới đi đến Viên Hoàng loại trình độ này lúc, bọn họ giác quan thứ 6 sẽ hết sức chính xác, thậm chí có thể trước thời hạn dự trù nguy hiểm đến. Viên lão, là thịt này chân không hợp khẩu vị ngươi sao? Ta lập tức trở lại làm lại một phen. Thủy Hỏa lão tổ thực ra nghe được Viên Hoàng lầm bầm lầu bầu, nhưng hắn vẫn làm như không nghe, sau đó lên tiếng nói một câu. Không cần, ta có một số việc cần phải đi tìm Lâm Thiên Tuyết, liền không ở nơi này quấy rầy, ngày mai tạm biệt đi. Viên Hoàng từ chỗ mình ngồi đứng lên, hắn thật sâu nhìn Thủy Hỏa lão tổ liếc mắt, sau đó lại chậm rãi lắc đầu một cái. Thật coi hắn Viên Hoàng mắt mờ, không nhìn ra Thủy Hỏa lão tổ ngụy trang sao? Tài nấu ăn có thể bắt được loại này kinh thiên động địa mức độ, Thủy Hỏa lão tổ lại làm sao có thể sẽ là một người bình thường? Vật bất quá Viên Hoàng đối với Thủy Hỏa lão tổ thân phận chân thật cũng không muốn quá nhiều truy cứu, hắn chỉ muốn thật tốt hưởng thụ tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ, những chuyện khác với hắn Viên Hoàng không có bất cứ quan hệ nào.